Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Sau cột mốc video thứ 100, ngày hôm nay chúng ta bước vào một chặng hành trình mới cho video số 101 qua lá thư câu chuyện của bạn Đức gửi về cho kênh. Bạn này quê ở Bạc Liêu, và câu chuyện bạn kể ra là về một cái vấn đề mà thường sẽ rất là thu hút đối với quý bà con nào thích những câu chuyện về tâm linh. Đó là câu chuyện về bùa chà. Trên kênh Đất Đồng cũng có những cái tập truyện mà Huy đã từng diễn đọc về bùa chà, và những tập truyện đó luôn có được cái lượt nghe, lượt xem rất là cao. Bạn Đức nói ở miền Tây người ta tin tâm linh dữ lắm, và đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long mình có hai cái loại bùa nổi tiếng mà ít nhất ai cũng đã nghe qua một trong hai, hoặc là nghe qua một lần cả hai rồi. Đó là bùa lỗ ban và bùa chà, hai cái loại bùa rất là mạnh và rất là đặc trưng cho người dân miền Tây. Cái người chà bà, hay còn gọi là người chà thôi, thì thực ra đó là đa phần là những người thuộc sắc tộc người Chăm, dân tộc Chăm. Có nhiều khán giả nhầm lẫn là người Chăm với lại người Campuchia là một, nhưng mà là hai nha, là khác nhau. Người Chăm là một dân tộc của nước Việt chúng ta. Nếu mà có dịp sau này, Huy và ekip cũng như ban biên tập sẽ cố gắng soạn những cái video mà chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa của người Chăm trên nước Việt. Rất là hay, Huy rất là đam mê và hứng thú tìm hiểu về những cái văn hóa cổ của người Chăm. Đó. Nếu mà xét về nguồn gốc thì là cũng là người Việt chúng ta thôi. Đất nước Việt có biết bao nhiêu dân tộc anh em mà. Nhưng mà nào giờ chúng ta, và đặc biệt là những người dân quê, họ nảy sinh ra một cái thành kiến và một cái nỗi sợ, một cái bức tường ngăn cách đối với những người dân tộc, và đặc biệt là người Chà, người Chăm. Tại vì nhiều quan niệm cho rằng là họ có bùa, và bùa của họ rất mạnh, đó là bùa chà đó. Ngày xưa bây giờ cũng vậy, cứ ông bà cha mẹ chúng ta thấy mấy ông người chà mà đi ngang là dạy con nít là phải trốn, không có được tiếp xúc, nói chuyện hay là trêu chọc đùa giỡn gì với mấy người đó hết. Mấy ông có bùa thư yếm là chết luôn, không có dễ gì gỡ đâu. Đó. Thì cái thành kiến đó nó đã in đậm sâu trong rất nhiều thế hệ. Từ nhỏ đã nghe, rồi khi lớn lên chúng ta cũng nghĩ như vậy, rồi chúng ta dạy lại cho con cháu. Đấy. Cứ như vậy mà vẫn có một cái bức tường ngăn cách rất lớn giữa những dân tộc của chúng ta, giữa người Kinh và những người dân tộc thiểu số. Thì từ cách ăn mặc cho tới việc thì thật ra họ nó khác, họ cũng có cái phần khác biệt mình. Màu da của họ sậm hơn, râu ria thường để bờm sờm đi chân đất, và mặc những cái đồ mà hoa văn nó khác biệt so với đồ của chúng ta mặc. Thì thường ở dưới miền Tây chúng ta sẽ thấy hình ảnh những cái ông chà, ông đi bán khăn hay là bán vải, bán mấy cái đó mà được làm bằng tay, bằng thủ công hết, màu sắc rất là đẹp luôn. Và thật ra chất lượng cũng cực kỳ tốt, tốt hơn mấy cái hàng mà người ta lấy bên Trung Quốc về người ta bán cũng rất nhiều. Nó Huy nó thiệt. Thì mà có một cái sự tích kể là cái câu chuyện được truyền miệng là họ bán, họ không cần biết người mua ở đâu hết á, cũng không cần biết địa chỉ gì hết, nhưng mà họ cho dám bán thiếu luôn, chừng nào gặp lại họ thì trả, nếu mà trường hợp không có tiền sẵn. Thường thì người ta cũng ít dám mua, tại vì bản thân người ta đã ít dám tiếp xúc mà, mặc dù đồ họ bán rất là rẻ. Người ta nói là không biết có bị bỏ buồn ngã gì trong đó không, không dám mua. Cũng có người ta không có tin như mấy chuyện buồn ngã đó, người ta thấy tội nghiệp thì người ta mua giùm vậy thôi. Với lại họ tin rằng dù là có bùa ngải đi nữa thì mình không làm gì người ta thôi, chứ tự nhiên người ta hơi khơi khơi đâu người ta đi yếm bùa mình. Đó, rất nhiều những cái trường hợp. Thì đã có từng có nhiều người mà kiểu như người ta đồn với nhau là cứ thấy cái ông chà cù khờ hiền lành, rồi có mấy người sanh tâm lừa gạt, mua lần mua cả đống, mua muốn hết luôn của người ta. Hẹn nói là khi nào gặp lại thì trả, nhưng mà cuối cùng là đi luôn, không có trả, mà khi lỡ có trường hợp gặp lại thì kiểu như nghĩ người ta không nhớ mặt hay sao đó. Rồi cái không những không trả mà còn chửi lại người ta nữa. Rồi cái mấy cái người đó một thời gian sau cái bị bệnh, bị hành này kia rồi cái chết. Đó là cái câu chuyện người ta đồn nhau vậy. Thì tưởng chừng đó chỉ là một cái câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu thôi, thì qua cái câu chuyện bạn Đức kể nó là một câu chuyện mà bạn trực tiếp chứng kiến ấy, thì nó là như vậy nè. Thì gần nhà bạn có một cái cô trong xóm là cô thứ sáu, cho nên là thường kêu là cô Sáu. Cô cũng chịu gần 50 rồi, gia đình cũng thuộc diện khá giả. Chồng cô thì làm thợ xây, nhưng mà kiểu như dượng đứng ra nhận thầu á. Rồi cái công trình nhà của người ta đó, rồi bắt đầu mới thuê thêm vài thợ nữa, dượng cùng làm với dượng để làm. Cuộc sống cũng khấm khá, có hai người con gái cũng gả đi ở gần đó. Lâu lâu chạy về thăm. Dáng người cô thì cũng hơi mập mạp một chút, thì thường đàn bà cái tuổi đó họ đã phát tướng lên rồi. Cũng sống bình thường, xưa giờ cô hiền lắm, hòa đồng với bà con lối xóm, không có gây chuyện gì xích mích rầy rà gì với ai. Chung quy lại là cô sống tốt và được bà con hàng xóm rất là quý mến. Nhà cô nếu ở đầu xóm thì nhà bạn Đức cách đó chừng một chục căn. Hàng ngày bạn cứ đi làm ngang qua là thấy cô đang lui cui làm công chuyện nhà, ít khi thấy cô lê la ở đâu ngoài đường lắm. Đa phần là làm công chuyện nhà, tưới cây, quét sân rồi. Đúng một cái mẫu mà nội trợ, bà nội trợ điển hình lắm. Thì cô ở nhà vậy đó, còn dưỡng Sáu thì đi mần. Chuyện đó cũng bình thường, cho tới một cái bữa mà bạn Đức đi làm về ngang thì thấy nhà cô Sáu bày ra một cái bàn cúng lớn dữ lắm. Có nhiều người bà con người ta vui tới ta coi. Bạn cũng chạy lại thì thấy Thím Chính cũng có đó, cũng là một người quen. Thì bạn mới hỏi thăm có chuyện gì thì Thím mới nói là ủa mày chưa hay gì hay sao? Thì bạn đâu có biết gì đâu, lo đi làm không à. Thím mới nói là nửa tháng nay con cô Sáu đưa cổ đi khám bệnh trên Sài Gòn. Không biết bệnh tình tiến triển tới đâu rồi mà bây giờ bác sĩ trả về. Thím nói chứ mày vô mày nhìn mặt bả coi, nhìn bả bữa nay là hổng hết ra bả luôn. Bạn mới để ý lại là nửa tháng nay đi làm ngang nhà mà không có thấy cô Sáu đâu. Nhà lúc nào cũng đóng cửa. Có mấy lần tính về hỏi mẹ rồi, nhưng mà cứ lu bu công chuyện cái quên luôn. Bạn mới bước vô bạn nhìn thì đúng như Thím Chính mà nói, là cái bụng như trống chầu vậy đó, mà người xanh xao ốm nhôm, da bọc xương. Rồi bạn mới hỏi là hỏi Thím Chính là cái bàn cúng nó bày ra làm gì. Thím Chính cứ nói là một chút là mày biết thôi. Cái bụng cô Sáu bất thường vậy lắm, nó to hơn cái bụng của người ta có bầu sắp sanh nhiều. Thì mới hỏi thăm con Thương. Thương là bạn, là con gái lớn của cô Sáu mà hồi đó là bạn học chung với Đức. Thương mới kể là dạo trước cô hay đau bụng đêm, rồi tự nhiên cái thấy cái bụng nhô ra, cả nhà mới lo lắng đưa lên bệnh viện ung bướu, mà khám không ra cái bệnh, mà bụng cô cứ to lên hoài vậy đó, phải nằm lại để theo dõi điều trị, nhưng mà không biết bệnh gì, mà cô đau quằn quại luôn, đau tới nỗi không có ăn uống được gì. Bác sĩ chỉ cho truyền thuốc giảm đau thôi chứ hết làm hết các thứ xét nghiệm rồi mà không có ra bệnh. Từ cái bữa nằm cho tới bữa đưa về là hơn nửa tháng. Nửa tháng thôi đó mà cái bụng cô đã to lên tới cỡ đó rồi. Có nghĩa là to hơn mấy cái người mà có bầu sắp sanh hơn 9 tháng. Bà mới hỏi sao không để cô nằm lại theo dõi tiếp, còn không thì chuyển qua bệnh viện khác mà đem cô về nhỉ. Thì Thương mới nói là bác sĩ trên đó người ta lâu năm kinh nghiệm rồi, nếu mà nói về mấy cái ung bướu này thì bệnh ung bướu còn hay hơn những cái bệnh viện như Chợ Rẫy nhiều. Thì mà bác sĩ kêu là không có khám ở đâu được hết á, giờ khám không ra rồi, thua rồi. Thì có người mới nói là thôi về đem về quê kiếm thầy trị đi, chứ bây giờ cái bệnh này là tây y là vô phương rồi. Cũng đem về rồi đi kiếm thầy. Ông thầy kia ông nói cô Sáu bị người ta yếm, mà trong bụng bây giờ toàn dao lam, dính đinh sắt đồ này kia. Ông cũng hỏi có xích mích gì với ai không mà người ta hại tới dữ vậy. Mà thiệt tình là bây giờ, nào giờ cô đâu có cự cãi với ai, hiền khô hả? Bạn Đức trong xóm bạn khẳng định là kêu là đúng. Ông mới nói chắc là người ta ganh ghét Dượng Sáu rồi yếm Dượng, Nhưng mà do mạng của Dượng mạnh cho nên là dính qua cô Sáu. Thầy kêu bây giờ lập bàn cúng để mà ông giải yếm cho. Đó thì lúc bạn thấy cái bàn cúng trước nhà là ông thầy ông chuẩn bị cúng đó. Bạn mới hỏi chứ ông thầy này có đáng tin không? Thì Thương nói là thì ai đó bên bà con bên chồng giới thiệu chắc cũng tin được, có điều ông ăn giá hơi cao. Nhưng mà tiền bạc không quan trọng, quan trọng là cô Sáu hết bệnh thôi. Thì Đức cũng lại cầm tay cô Sáu lên động viên cô, nói cô ráng lên. Bạn có hỏi là cô biết con là ai không? Thì cô Sáu cười nói mày thằng Đức chứ ai mà tao không biết. Tao có mất trí đâu mà mày hỏi vậy. Thì thăm một chút thì bạn cũng về, tại nhà người ta cúng kiến các thứ mà, không có tiện ở lại lâu. Thì mấy bữa sau á mà đi làm về ngang thì có ghé hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô Sáu. Thì Thương lắc đầu, nó mặt buồn hiu à. Tốn cả đống tiền cho ông thầy kia rồi mà đâu có tiến triển gì. Rồi giờ tính sao? Hay là đi ông thầy khác? Thì Đức mới nói là từ cái dạo đó tới bây giờ, tới một thời gian sau, thì nghe đâu có thầy là đi thử hết luôn. Tốn bao nhiêu tiền xe, bao nhiêu chi phí mời thầy. Rước thầy này thầy kia cũng vô ích. Cả nhà lúc đó hả, thấy cô Sáu đau nhức quá rồi thì chỉ biết còn nước còn tát thôi. Vừa đi thầy mà vừa phải đưa cô trở lên lại Sài Gòn khám lại mấy lần. Nhưng mà bệnh viện nào cũng không có ra bệnh hết. Tính ra là hơn một tháng trời tiền đi lại biết bao nhiêu thứ, mấy trăm triệu. Cái da bụng cô Sáu bây giờ nó căng lên rồi. Đức nó nói làm hình nhìn như là cái bong bóng căng lên hết cỡ vậy đó. Chỉ cần lấy cái kim chích nhẹ vô cái là bể cái đùng ra liền. Tới mức vậy đó. Trong hơn một tháng mấy đó thì cả gia đình đi 12 ông thầy. Cho tới ông thầy thứ 13 giống như là đúng duyên rồi hay sao. Tới bây giờ nó mới gặp được duyên. Thì gặp đúng người trị được cái bệnh cho cô Sáu. Mặc dù câu chuyện chưa ngã ngủ, nhưng mà Huy tiết lộ trước là tới ông thầy thứ 13 này là cô Sáu được tai qua nạn khỏi nè. Nhưng mà cái câu chuyện nó cũng ly kỳ không kém ha. Chúng ta kể tiếp. Ông thầy này đâu cỡ 66, 67 tuổi gì đó. Nhìn ông già nhưng mà tướng tá cao ráo phong độ lắm. Ông có bà vợ cũng trạc tuổi. Bữa đó là đi là Thương mới nhờ Đức lấy xuồng máy chở cô Sáu đi. Tại vì nhà ông thầy đó là không có đi đường lộ cho được. Bởi vậy cho nên Đức mới chứng kiến câu chuyện mà kể cho chúng ta nghe nè. Tới nơi là phải 4-5 người đè kè cô Sáu đi từng chút đi lên nhà ông thầy mới được. Cái lúc đó là cô đau nhức dữ lắm rồi. Nhiều khi lúc đó người nhà còn nghĩ thà là cô mất đi, cho nó giải phóng. Còn nhìn cô đau đớn vậy, cô đau mà mọi người cũng đau, tội nghiệp quá. Y hệt như một cái bộ xương khô vậy. Chỉ có cái bụng là nó to ra thôi. Nhưng mà nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ còn người thân của mình mà, dù chỉ còn là 1% hy vọng thì chúng ta cũng phải cứu, phải cố gắng, không có buông bỏ được. Đôi khi có những cái bệnh mà chỉ cần chúng ta sẽ đánh mất người thân của mình khi chúng ta buông bỏ 1% hy vọng đó. Cũng có rất nhiều những cái trường hợp mà chỉ 1% hy vọng đó, nếu chúng ta còn giữ vững được thì cuối cùng chúng ta lại cứu lại được người thân của chúng ta từ cửa tử. Và trường hợp của cô Sáu là như vậy đó. Bước vô cái nhà thì có cái bàn thờ. Thờ ông bà giống như là thờ ông bà mình vậy đó. Ông thầy cũng mặc quần tây áo sơ mi cũ thôi, chứ không phải là kiểu mà như trong truyện chúng ta hay nghe là mặc áo bà ba nâu, tóc búi của hành được, không có. Trên bàn thờ có 5 cái lư hương. Cũng không biết thờ ai. Lát sau nghe thầy khấn mới biết là thờ của Quyền Thất Tổ. Rồi có một cái trang nhỏ kế bên giống như là trang thần tài á, nhưng mà đó là thờ 12 ông thần ngải. Ông thầy mới kêu bạn Thương là đặt tiền tổ để thầy coi bệnh. Thương nó mới móc tiền ra, nó điếm mấy tờ 500 ngàn luôn. Ông thầy ông quay qua ông thấy, ông mới nói là con đặt 36 ngàn tiền tổ là được rồi, đặt chi nhiều dữ vậy? Thì đâu có biết, cũng bất ngờ dữ lắm. Tại mấy cái chỗ trước đặt ít thì mấy trăm, có chỗ còn kêu đặt 3,6 triệu nữa. Thầy nói chỗ nào không biết, chứ chỗ thầy là không có vậy. Đặt đúng 36 ngàn tiền nhang đèn là đủ. Rồi kêu Thương đốt nhang cấn bàn thờ của Quyền, rồi khấn 12 ông thần ngải nhờ giúp sức vuốt ve che chở cho mẹ con tên gì bao nhiêu tuổi gì đó. Rồi kêu đỡ cô Sáu ngồi lên cái bộ dán, thả lỏng hai chân xuống. Là lúc này chân không có chạm đất nha. Thầy mới đốt nhang vẽ bùa độc chú gì đó. Cái lát sau thầy ngồi xổm xuống, nhìn vô hai cái chân của cô Sáu mà thầy nói chuyện. Bà nói Đức nói là cái kiểu coi này là mới thấy lần đầu. Đại khái là bạn hiểu là ông thầy khấn những cái vị quốc mặt quốc mài lên để mà hỏi chuyện coi coi trường hợp này là sao, ai đang làm gì phá vách gì hãy báo cho thầy hay á. Thì Đức ngồi đó nghe thầy nói mà hỏi thì cũng đại khái là ví dụ như là vị nào vị gặp thầy, nam hay nữ, rồi trong kiến họ hay là ngoài kiến họ, rồi có phải được người ta sai kiến đi phá gia chủ hay không, như thế nào đó. Hỏi chuyện xong xuôi thì thầy mới quay ra thầy hỏi cô Sáu là dạo trước cô Sáu có từng mua đồ gì của ai mà không trả tiền không? Cô Sáu ngớ người luôn á, mới ráng suy nghĩ ráng nhớ lại. Một hồi vẫn không biết ai, không thiếu ai gì trơn. Ông thầy gật gật cũng cười cười, thầy nói để tôi nói cho cô coi cô nghe có đúng không nhỉ. Cách đây 4 tháng trước á, cô ra chợ cô có gặp một ông cha. Cô nói chuyện với ông, phải không? Suy nghĩ một lát thì cô Sáu gật đầu nói có. Là ông thầy mới nói kêu đâu cô nhớ lại coi, bữa đó hai người nói gì. Thì cô Sáu cô nhớ rồi, cô nói là bữa đó gặp ông cha già đi bán khăn. Mà hồi nào giờ cô Sáu cũng ngại tiếp xúc với mấy người đó lắm, cho nên là không có chủ ý để mua. Nhưng mà bất ngờ ổng chặn đầu cô Sáu. Ổng kêu cô Sáu là khi mà đi về trong xóm gặp bà Út Giang, nhắn giùm bả là trả tiền cho ổng, còn không có chuyện gì đừng trách ổng. Đó, ổng nhắn bao nhiêu thôi ổng bỏ đi. Cô Sáu lúc này sợ điếng hồn luôn rồi. Ổng đi một lát cô mới hoàn hồn lại được á, nhớ lại cái lời ổng nói. Nhưng mà lúc đó cô nghĩ ủa sao mình phải nhắn lại, rồi ai thiếu thì đòi người đó chứ tự nhiên đòi cô, cha này vô duyên quá. Với lại bà Út Giang này tánh bà kỳ, chuyên gia mua thiếu của người ta, mấy tiệm tạp hóa đồ này kia bà thiếu tùm lum hết, mà xong rồi nhiều lần giật luôn không trả, trong xóm người ta cũng chạy mặt bà hết. Mà bà hổn dữ lắm, thiếu tiền mình tới đòi bà còn chửi, với huống chi mình đi đòi tiền giùm người ta. Đó, nghĩ tới nghĩ lui thì cô Sáu sợ sùm có chuyện sùm với cái miệng của bà đó, cho nên là cô im luôn. Rồi cái từ từ cô cũng quên. Giờ thầy hỏi cô mới nhớ ra đó. Ông thầy nói là nếu mà cái bữa đó, nếu mà cô Sáu về nói lại với bà Út Giang thôi, không cần biết kết quả ra sao hết, cứ về nói lại đúng như cái câu như ông kia nhắn, thì là bây giờ cái người bị bệnh là bà Út Giang chứ không phải là cô Sáu đâu. Thì hỏi làm sao thì thầy mới giải thích như vậy nè. Là bùa chà già thì nó đặc biệt, chẳng những yếm trực tiếp mà còn gửi được nữa. Có thể là bà Út bả mua đồ của người ta không trả tiền, cho nên thầy đó mới muốn yếm bả, nhưng mà không gặp trực tiếp cho nên là gửi cho người cô Sáu. Thầy nói cái lúc mà ổng nhắn lại cho nhờ nhắn lại cho bà Út là ổng gửi bùa lên người cô Sáu rồi. Nếu mà cô Sáu nói lại với bà Út thì bùa sẽ nhảy qua người bà Út. Cái lúc này là bà Út không trả tiền thì bùa nó phát tác dụng lên, còn bà Út trả tiền thì bình thường không có vấn đề hết. Mà do cô Sáu không nói cho nên bùa vẫn còn lưu lại trên người cô, rồi tiền cũng không trả, cho nên là cô hứng nạn. Thì bạn Đức mới thắc mắc hỏi thầy là ủa thầy, nếu mà vậy thì bùa ban đầu nhằm cái mục tiêu là yếm hại bà Út chứ, thì làm bùa là tên tuổi bà Út chứ, sao lại dính lên người cô Sáu được? Ông thầy mới lắc đầu nói không phải, bùa chà này khác. Là nó giống như là một cái hạt, tưởng tượng nó giống như là một cái hạt mầm vậy đó. Thì bám vô đâu nó cũng nảy mầm lên được hết, nếu tới một cái thời gian hay một cái điều kiện nào đó. Cái điều kiện ở đây là trả tiền hay không trả tiền đó. Thầy nói là cô Sáu mạng lớn đó, với lại ông bà đỡ dữ lắm chứ không là bể bụng chết lâu rồi. Hồi nãy là củ quyền nhà cô Sáu theo về đông lắm, họ nói với thầy là họ gần đỡ hết nổi rồi, mới nhờ thầy ra tay giúp giùm. Thầy nói là còn mấy ông thầy trước đây á, có ông thì coi nhầm qua cái việc thư yếm thông thường cho nên không gỡ được. Còn có ông thì biết nhưng mà không dám gỡ tại vì yếu hơn sợ bị quật. Còn có ông thì lại lợi dụng để ăn tiền người ta. Người nhà mới lo lắng hỏi thầy là bây giờ thầy có gỡ được không? Thầy cười, thầy nói cái này gỡ dễ ợt à, biết căn nguyên rồi thì gỡ cái một. Với lại thầy cũng không có lấy tiền bạc gì hết, thầy nói trước á, đừng có đưa tiền mất công rồi thầy trở mặt qua lại mất công lắm. Thầy cũng không có sợ bị quật, tại vì thầy nói căn bản là cái chuyện thầy gỡ bùa cho người ta, cho cái người mà đúng theo cái đúng cái căn nguyên rồi thì thầy gỡ ra để giúp họ thoát khỏi một cái tai ương mà họ không đáng phải nhận lấy, thì là thầy tích phước, chứ không có cái gì mà phải sợ bị quật hết á. Thầy gỡ yếm cho biết bao nhiêu người rồi, nặng cỡ nào cũng gỡ được. Quan trọng là đó có một cái câu chuyện nó hợp lý và gia chủ chịu tin. Và tin thầy ở đây còn là một cái tin nữa là thầy thường dặn là sau khi gỡ xong rồi thì hãy ráng mà làm thiện tích đức để tăng cái phước phần cho mình. Thầy nói là thầy còn tâm sự thêm á, là thầy đúng ra là thầy có căn mạng đó, bề trên bắt phải đi theo, nhưng mà hồi trẻ thầy cãi lại, thầy không làm, kết quả là không có làm được cái gì hết, làm ăn không bao giờ khá nổi luôn, nuôi heo heo chết, làm lúa thì thất mùa, đi làm thuê làm mướn cũng bệnh lên bệnh xuống, sau này chịu hết nổi mới bắt đầu theo nghiệp, học đạo rồi bắt đầu làm cái công việc này, thì từ đó vợ chồng thầy mới làm ăn khấm khá lên được. Thầy nói cái đó là cái phước phần mà ơn trên ban cho mình, để mình có cuộc sống ổn định mà mình cứu giúp người. Chứ còn nếu mà mục tiêu làm thầy để mà lấy tiền nhiều, để mà giàu lên từ cái việc làm thầy, thì sớm muộn gì nó cũng tiêu tan thôi. Đó là một chút tâm sự của thầy mà cả Đức cảm thấy rất là hay, rất là tâm đắc, cho nên Đức cũng chia sẻ lại cho chúng ta. Quay lại với cô Sáu thì Đức nói là sau đó thì thầy gỡ bùa cho cô. Cái quá trình thầy làm thì bạn không có tiện kể ra, không biết có cấm kỵ gì không, nhưng mà khi mà bạn xin phép thầy để bạn kể lại thì thầy nói là kể sơ sơ thôi, với lại cũng không có cần nói rõ tên của thầy lên, đừng có đưa thầy lên mạng xã hội hay như thế nào đó, giấu tên thầy giùm. Thì bạn Đức chỉ kể tới đó thôi, bạn nói là bạn cũng không có hiểu sao mà 12 ông thầy kia không gỡ được mà tới ông thầy này làm sao nhìn thấy nó dễ ẹt à. Nhưng mà thôi miễn sao là cô Sáu hết bệnh thì thôi, cái này bạn không rành cho nên cũng không có dám bàn sâu ha. Thì sau đó cái là cái bụng cô Sáu từ từ xẹp lại rồi liền luôn, rồi hết hẳn luôn. Cô cũng không còn đau nhức nữa, từ từ ăn uống lại được bình thường. Cho tới bây giờ thì cô khỏe mạnh lại rồi. Bạn Đức nói là nguyên cái quá trình mà ông thầy ông trị cho cô Sáu chỉ tốn 36.000 tặc tiền tổn thôi, và chi phí đi lại thôi, chứ hoàn toàn không có tốn thêm cái gì hết. Có một cái hồi Tết là cô có vô nhà thăm thầy, rồi lì xì cho cháu nội của thầy một cái phong bao 200.000. Rồi vậy mà trước đó tốn mấy trăm triệu mà không có được gì hết trơn. Về phần cái bà Út Giang đó đó, thì thầy dặn cô Sáu là sau khi khỏe rồi về kể hết mọi việc lại cho bà Út đi. Có đôi lời khuyên bà nên ra chợ kiếm ông thầy ông cha đó trả tiền cho ổng. Ổng biết bùa của ổng bị gỡ rồi, có nghĩa là ổng khi mà thầy gỡ thì ổng sẽ biết, thì mai mốt ổng cũng tìm cách yếm lại thôi. Nói gì thì nói chứ mình cái chuyện mình cần nói thì mình cứ nói, còn tin hay không là chuyện của bà. Thí dụ như sau này có chuyện gì thì đừng có trách sao mà mình không nói trước. Mới đầu là bà Út bà cũng chối đó chứ, bà không có nói. Nhưng mà vòng vòng một hơi chứ cái bà cũng thú thiệt. Có chuyện vậy đó. Sau đó mấy ngày sau bà đi chợ liên tục, ở ngoài chợ để bà kiếm ông trà, nhưng mà nghe đâu nửa tháng sau mới gặp được trả tiền cho ông. Thầy nói là người trà họ cũng như mình thôi, họ cũng đâu có xấu, cũng không phải là người trà nào họ cũng biết bùa, cho nên là đừng có sợ, đừng có kỳ thị người ta, tội nghiệp lắm. Mà cho dù họ có biết bùa thì họ cũng đâu có phải đụng ai cũng thư yếm đâu. Ví dụ họ yếm chết một người đi thì họ cũng phải trả một cái giá nào đó đắt lắm, chứ không phải không trả giá đâu. Ví dụ chúng ta mua bán trả tiền đàng hoàng, không có lợi dụng ăn gian họ thì cũng đâu có lý do gì họ yếm hại chúng ta. Còn cái trường hợp của cô Sáu là dạng như quả vô đơn chí cô xui thôi. Tự nhiên cái một cái tai họa rơi từ trên trời xuống. Rất may, và chắc cũng nhờ vậy cho nên là người tốt, người hiền thì luôn sẽ có được một cái quý nhân nó hộ phụ trợ. Là cô Sáu gặp được thầy đây, chứ không mà chắc cô cũng chết oan mạng rồi. Nó qua câu chuyện ngày hôm nay thì mình tự nhiên Huy cũng muốn tâm sự đôi chút. Ngày còn nhỏ Huy ở dưới quê thì cũng Huy đã trực tiếp thấy được cái điều này. Là có một cái ông chà cũng đi bán. Thì tất nhiên là cái nhân dạng của ổng không có giống người mình mấy. Ngày cũng tóc tai cũng hơi bù xù, mặc đồ cũng lạ lẫm. Thì nhưng mà mới bước vô cửa nhà thì cha với mẹ xua xua tay kêu đi thì... Lúc đó Huy đứng ngay cửa. Thì ở cái thời điểm đó Huy chừng 5-7 tuổi gì đó, mà mình cảm thấy tự nhiên mình nhói trong lòng ngực một cái. Tại vì cái mặt của ổng cười cười, nhưng mà nhìn khi mà họ đang tính muốn nói ra một cái điều gì đó, có thể là một cái điều bình thường như bao người thôi, nhưng mà chưa gì đã bị xua đuổi rồi. Thì thấy tội nghiệp lắm. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta tiếp xúc những người chà đi, thì bản thân chúng ta là những người hiểu rõ mà. Ai mà cư xử nó lạ lẫm thì chúng ta biết. Chứ tự nhiên dụ như người ta nói chuyện bình thường, người ta mời mình mua một món hàng mà họ làm bằng tay, cực khổ làm ra và họ đem bán món hàng đó, thì nó rất bình thường. Còn nếu như họ tự nhiên họ lợi cái họ chụp tay chụp chân mình, hay là họ làm gì đó mình rất lạ lẫm thì mình biết liền. Thì lúc đó mình mới có quyền phản kháng, đúng không? Rồi còn cái định kiến mà chúng ta suy nghĩ á, là chúng ta cứ xoáy sâu vào những cái khía cạnh về bùa chà, về những cái chuyện mà họ yếm hại người này người kia, đó là chúng ta đang chăm chăm vô cái chuyện đó thôi. Còn dù như nói chuyện về cự cãi đi, ở khắp cái chợ của người Kinh mình, thì những cái chuyện mà họ hai người bán chung với nhau rồi cự cãi nhau, rồi chúng ta cũng sẽ muốn triệt hạ đối phương bằng một cái cách nào đó. Ví dụ như người đối với chợ thì quý vị mọi người nghe nhiều những cái câu chuyện về những người giang hồ hay như thế nào đó, để người Kinh cũng có một cái cách để triệt hạ đối phương theo một cái cách nào đó, theo nếu mà có xảy ra những cái mâu thuẫn. Thì người chà họ cũng vậy. Và họ đang ở cái thế yếu, thì họ luôn sẽ tìm một cái phương án nào đó để họ bảo vệ họ. Đấy. Và chúng ta càng coi họ xa cách, càng dựng một cái bức tường như vậy, càng cô lập họ, trong bản thân chúng ta sẽ càng ghét họ, càng không có thích họ. Và đối với họ thì họ sẽ càng nảy sinh ra một cái sự căm hận nào đó đối với cái chuyện như vậy. Tôi cũng là con người, tôi cũng là được công nhận là người Việt, tôi cũng sống trên đất nước này, uống chung một nguồn nước với những người khác, tại sao lại coi chúng tôi như mọi rợ như vậy? Và nếu chúng ta không kéo thì tích tụ lâu ngày, thì khi họ phản kháng thì lúc đó sẽ gây ra những câu chuyện đau lòng. Nếu bây giờ chúng ta đang ở cái giai đoạn thời kỳ mà chúng ta hòa hợp các sắc tộc, thì Huy nghĩ là chúng ta nên cởi mở lòng của mình ra, chúng ta nên đặt mình vào vị trí của đối phương hơn, và coi họ cũng là một cái như một người bình thường, cho họ một cơ hội để hòa nhập với cuộc sống, thì lúc đó nó sẽ giảm đi rất nhiều những cái bi kịch xảy ra. Khi mà ai ở thế yếu thì họ cũng sẽ chuẩn bị cho mình một cái gì đó để bảo vệ họ. Và khi họ đã tới một mức nào đó họ muốn phản kháng lên, thì khi họ phản kháng thì đó sẽ lại gây ra những cái bi kịch rất là lớn, những câu chuyện rất là đau lòng, như những cái câu chuyện đã từng xảy ra. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái xã hội mà nhiều sự yêu thương hơn. Đó là sự hy vọng cá nhân của Huy thôi. Cảm ơn tất cả quý bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video chuyện ma số 102 nhé. Và nếu như bà con yêu mến kênh thì xin hãy ủng hộ cho kênh một nút đăng ký, để mà anh em ekip rước nút và nút bạc về. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.